Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 282, nhập mộng. Ta có thể hay không ngủ một lát? Tiểu Toàn Phong co rúm ở trên giường, sống sót hưng phấn sức lực trôi qua về sau. Hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào mình thực lực, không có khả năng mỗi lần đều vận tốt như vậy. Lần sau không có người giúp, ta còn có thể sống sót sao? Có lẽ gần cùng ngoài cửa nằm dưới đất thi thể đồng dạng đi. Cho đến bây giờ, ta đã bị thương nhất cứu được nhiều lần. Nhớ kỹ hắn ngay từ đầu cũng đã nói. Không có cái gì người mới ban thưởng các loại đồ vật. Cho nên hắn cứu ta thuần túy chỉ là diễn viên ở giữa trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Toàn Phong liếc qua tiền thương nhất. Không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Muốn nói tiếng cảm tạ sao? Hắn hẳn là cũng sẽ không để ý. Nếu như chiều hôm qua biểu hiện cho dù tốt một ít nói không chừng là có thể tránh khỏi hiện tại. Lúng túng, sư phụ cứu đồ đệ thế nhưng là chuyện đương nhiên. Tiền thương nhất đi tới cửa phía trước đem cửa khóa trái. Ngủ đi, ta cũng có chút mệt mỏi. 2 giờ, Tiểu Toàn Phong mắt nhắm lại liền tiến vào mộng đẹp. Ngồi ở trên giường về sau. Tiền thương nhất không có giống như Tiểu Toàn Phong chìm vào giấc ngủ, mà là dựa lưng vào vách tường, để cho mình thân thể buông lỏng. Gần giấc ngủ chất lượng mà nói, loại phương thức này hoàn toàn không có cách nào cùng bình thường đi ngủ phương thức so sánh với. Nhưng lại có thể làm cho thân thể ở vào một loại cảnh giác trạng thái. Không đến mức ngủ được quá chết. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì tiền thương nhất cho rằng bây giờ không phải là an toàn thời gian. Cùng một ngày trước so sánh với, tình huống lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Tỉ như, bị quỷ anh khống chế hoặc là đồng hóa nữ tử tập hợp phóng hỏa. Tuy là bị khống chế cùng đồng hóa đều chỉ là tiền thương nhất suy đoán. Trừ Tảo Ánh bên ngoài không có càng nhiều ví dụ tham khảo. Nhưng lại không thể không đê. Địch tối ta sáng tình huống dưới. Đây là tốt nhất ứng đối biện pháp. Trong thoáng chốc, tiền thương nhất cảm giác chính mình đi tới bờ sông Phong Hạ. Trong suốt nước sông lẳng lặng chảy xuôi, như tơ lụa lướt qua. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. Sông Phong Hạ mặt nước nhộn nhạo nhu hòa gợn sóng. Tựa như có người đang lặng lẽ mà run run xanh biếc bằng lụa. Đây là mộng. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Trắng xóa sương mù đem hắn vây quanh. Thậm chí cả thiên không mặt trời cũng vô pháp nhìn thấy. Đúng lúc này, sông Phong Hạ bên trong nước đột nhiên bắt đầu giảm bớt. Đầu này bồi dưỡng Phổ Sa Trang trên 100 năm dòng sông tựa hồ đi tới phần cuối của sinh mệnh. Theo mực nước hạ xuống, đáy sông lưu xa cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Vạn vật có sinh có tử. Dòng sông cũng không ngoại lệ. Một thanh âm tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Là ngươi. Tiền thương nhất không có thấy được bất luận kẻ nào. Cũng không có thấy được nước sông có bất kỳ biến hóa. Là ta. Không cần tìm. Ta vẫn đang trước mắt ngươi. Thanh âm này bắt đầu biến thê lương. Ta suy nghĩ nhiều. Tự hồ minh bạch cái gì là đúng. Cái gì là sai. Ý của ta là chân chính tốt cho bọn họ sự tình. Thật sao? Tiền thương nhất hai tay cắm ở trong túi. Trong lòng có một ít ý tưởng. Để bọn hắn chuyện vui không nhất định là vì bọn hắn tốt. Cũng có khả năng để bọn hắn sa đọa. Trầm mê tại hư giả vui vẻ chính giữa. Một số thời khắc, cũng phải để bọn hắn cảm thụ thích hợp thống khổ. Để bọn hắn học được trưởng thành. Học được tha thứ. Hiện tại, khô cạn sông Phong Hạ cũng có thể cho bọn hắn một điểm cảnh cáo. Đương nhiên, đã không trọng yếu, trong thanh âm này phảng phất tràn đầy vô tận bi thương. Tuy là chậm chút, bất quá ta rất vui mừng. Ngươi có thể lý giải nhân loại, tiền thương nhất ngồi ở bờ sông. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Ta sẽ nghĩ biện pháp sắp chết tại quỷ anh trong tay thôn dân làm tới sông Phong Hạ bên trong. Chỉ là, không nhất định có thể làm được. Dù sao, có lẽ còn có sông Phong Hạ cùng quỷ anh dựng dục ra tới tân sinh mệnh còn tại đối ta nhìn chằm. Chằm, ta nhờ ngươi sự tình không phải cái này. Đại biểu cho sông Phong Hạ thanh âm phát ra thở. dài một tiếng, ta muốn để ngươi hỗ trợ đem tân sinh mệnh tiêu diệt. Cái kia không nên tồn tại tại nhân thế bên trên sinh mệnh. Nguyên lai là dạng này. Tiền thương, nhất cười cười, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi làm. Đương nhiên sẽ không, ai sẽ đi tìm chết, trừ phi điện ảnh kịch bản cứng nhắc an bài. Đồng thời, tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu, nếu như nàng chạy đến trên thị trấn hoặc là thành phố lớn, có lẽ sẽ phát sinh không cách nào đoán chừng tai nạn, nói không chừng nàng sẽ giết chết tất cả mọi người. Ta cũng không biết nàng sẽ đi làm cái gì, nhưng là có một chút ta rất rõ ràng, nàng ngay tại không ngừng trưởng thành. Theo nàng sát hại người càng đến càng nhiều, trong cơ thể nàng oán hận cũng liền càng ngày càng nhiều, mà năng lực của nàng cũng đem càng thêm cường đại. Nói đến chỗ này, Song Phong Hạ thanh âm có chút run rẩy. Trải qua Song Phong Hạ vừa nói như thế, tiền thương nhất trước mắt cũng nổi lên một bức cảnh tượng. Mưa to như chút nước thành thị ban đêm, chạy về nhà học sinh cùng dân đi làm chạy trước thân thể đột nhiên bắt đầu thiếu nước. Sau đó nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, toàn bộ thành thị khủng hoảng. Ta làm như thế nào đối phó nàng? Ngươi có đề nghị gì a? Tiền thương nhất hỏi một cái chính mình phi thường quan tâm vấn đề. Tuy là nàng không giống như ta không thể rời đi Song Phong Hạ, nhưng là nàng cũng nhất định phải phụ thuộc nước để sinh tồn. Chỉ là nước này cũng có thể là trong thân thể nước. Còn có, nàng cũng sợ hãi ánh nắng cùng hỏa diễm. Bất quá cùng những cái kia tràn ngập oán hận hài nhi so sánh với, ánh nắng cùng hỏa diễm đối nàng tạo thành tổn thương càng thêm khó khăn. Song Phong Hạ giọng nói, phi thường mơ hồ, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì đặc biệt vật phẩm? Tiền thương nhất nghĩ nghĩ hỏi, cái gì đặc biệt vật phẩm? Song Phong Hạ thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc, tỉ như trước đây thật lâu có một cái du phương đạo sĩ đi ngang qua phổ Sa Trang, không cẩn thận rớt thứ gì trong Song Phong Hạ. Thế là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất mới nói được nơi này gần bị đánh gãy. Không có, phổ Sa Trang đứa nhỏ thường xuyên tại trong sông chơi, cho dù có thứ gì cũng đều bị vớt sạch sẽ. Song Phong Hạ thanh âm phi thường khẳng định, kia, người nhiều năm như vậy, tụ linh khí của thiên địa, phiên trợ nguyệt chi tinh hoa, có cái gì bảo vật, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất tay phải nâng trán. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hỏi ra loại lời này. Không có, Song Phong Hạ trả lời dị thường dứt khoát. Tốt a, ta còn có một vấn đề. Hôm trước trong đêm, ta đem Tả Sơn thi thể ném vào trong sông, sau đó tại lồi thạch chỗ đem hắn đẩy hướng hạ du. Vì cái gì sáng ngày thứ hai hắn lại về tới lồi thạch chỗ? Là ngươi làm sao? Tiền thương nhất đứng lên. Là, ta muốn để phổ Sa Trang người cảnh giác. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại, nội đấu, Song Phong Hạ trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Tiền thương nhất nhìn xem trước mặt đã khô héo dòng sông, trong lòng sinh ra một cái mãnh liệt ý tưởng. Ý nghĩ này phi thường cường liệt, đến mức hắn muốn ở trong lòng lớn tiếng kêu đi ra. Toàn bộ mẹ nó là hố so với a. Hắn thở dài một hơi, lòng buồn bực cảm giác tốt lên rất nhiều. Ta không biết mình có thể làm được hay không. Có lẽ ta mệnh không có cũng vô pháp ngăn cản nàng. Đến lúc đó, nên làm cái gì? Tiền thương nhất dự cảm sự tình sẽ không như thế đơn giản. Loại chuyện này, ngươi không phải so với ta càng hiểu không? Nếu như sự tình thật đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Song Phong Hạ sau khi nói xong, xương trắng đem tiền thương nhất bao phủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.